huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 609, chương 618, chỉ ngươi nói nhiều. 2/5, thần hằng chính mình uống trà, lại bang long chiến rót chén rượu. Trong giọng nói không có cảm tình gì, thản nhiên nói, trong địa lao, chỉ có ngũ ca không nhúc nhích. Ngũ công tử là hiếm thấy rộng rãi người, cũng rất ít quản những thứ này việc vớ vẩn. Nếu không phải là nay thiên thần hằng xảy ra chuyện, hắn cung không thể sẽ ra tới. Long chiến nhận thức thần hằng mấy năm nay, gặp qua hắn ngũ ca cũng bất quá liền vài lần mà thôi. Cho đến bây giờ, Long chiến dám khẳng định, nhất định là ma tộc bên kia xảy ra vấn đề. Cũng không biết là ngoại lai thế lực vẫn là ma tộc sự tình của chính mình. Ngược lại nếu vạ lây những tộc quần khác, cái kia Long chiến có thể quang minh tránh đại đi kiểm tra. Nếu là bọn họ vi phản tiên giới nội quy, Long chiến có thể liên hợp rất nhiều tiên giới tộc quần tới trị tội. Coi như là phá vỡ toàn bộ ma tộc cũng không đáng kể. Ngược lại Long chiến là thích nhất lười nhác nhân. Chỉ cần người khác không phải gây sự nhi, Long chiến cũng rất ít thực sự đi nhằm vào người nào. Lúc này đây, 007 cũng coi như là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thần hằng nói, ta cảm thấy không bằng chờ một chút nữa. Ngược lại cũng không kém đến thời gian bách hoa tiết. Bách hoa tiết lúc đầu ở Ngọc Khanh núi tụ, gặp được người của ma tộc có thể trực tiếp hỏi tội. Nếu như không thấy được, chúng ta cũng tốt có cái lý do đi ma tộc. Ta cũng nghĩ như vậy. Réo rắt nói, ta mới nhớ, bách hoa tiết sắp đến. Nghe lời nói này, thần hằng cười cười, 300 năm trước ngươi cùng ban đầu giao giải trừ hôn ước phía sau. Bất kể là cái gì ngày lễ cũng không trông thấy ngươi để ý. Gắp thức ăn tay một trận, Long chiến ngước mắt liếc thần hằng nhất nhãn. Chỉ ngươi nói tối đa, thần hằng không sao cả nhún nhún vai. Ngược lại hắn cùng Long chiến quan hệ tốt như vậy, mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không chọc cho Long chiến không vui. Nhưng là thần hằng lại không nghĩ ra Long chiến tâm tư. Long chiến từ nhỏ chính là Long tộc thiếu tộc trưởng, lui về phía sau cũng phải cần kế thừa Long tộc tộc trưởng vị trí. Cho nên thông gia cực kỳ trọng yếu. Cha hắn giúp hắn định rồi điều tộc hôn sự, cũng là vì Long chiến suy nghĩ, có thể nội đan thành hình sau đó, Long chiến mà bắt đầu sống phóng túng, dĩ nhiên làm cho điều tộc tộc trưởng cảm thấy ban đầu giao nếu như gả cho Long chiến vậy thì thật là tào đạp bọn họ tốt như vậy một cô nương, nói cái gì đều nhất định phải ban đầu giao cùng Long chiến từ hôn. Tuy là điều tộc là tựa lấy Long tộc tộc quần, có thể điều tộc tộc trưởng cũng là một cái không sợ phiền phức nhi nhân. Vì mình tử tôn chuyện gì đều chịu làm, lúc đầu ban đầu giao không có cái này tâm tư, nhưng là sau lại ban đầu giao hiểu được. Long chiến làm những thứ này cũng là vì cho nàng xem, cũng là vì làm cho mọi người thấy, mới đáp ứng. Hiện nay, ban đầu giao cùng Long chiến vẫn là bằng hữu. Thanh mai trúc mã tình nghĩa cũng vẫn còn ở, ai có thể cũng không bước vào lôi khu, không hề đề cập tới cái này việc chuyện này, ban đầu giao đáng giá tốt hơn. Long chiến thản nhiên nói, tốt hơn, thần hằng tiếng cười, ngươi cảm thấy cái gì gọi là tốt hơn, điểu tộc cùng ngươi Long tộc, từ thượng cổ tới nay vẫn đều thông gia. Có thể hết lần này tới lần khác cha ngươi bị hủy mình cùng điểu tộc hôn sự nhi. Ngươi cũng như vậy, thật đúng là người một nhà. Nhớ tới chuyện này, Long chiến cũng hiểu được thật có ý tứ. Chuyện này vẫn là cốc thúc nói với hắn. Nói cha hắn năm đó vị hôn thê cũng là điểu tộc một cái công chúa. Nhưng hắn sững sờ là thích người của ma tộc, gắng gượng lui điểu tộc hôn, cùng hắn nương cùng một chỗ. Người một nhà a, từ quỷ tộc sau khi về nhà, Long chiến lên lục giác nhạn tháp. Đêm đã khuya, Long chiến nghiêng dựa vào trên giường, buồn ngủ đánh tới. nhèo mắt lại, đang chuẩn bị một lát thôi. Đang đang đang, có người chạy tới. Long Chiến bất mãn mở mắt ra, muốn nhìn một chút là ai như vậy không biết điều nhi. Có thể đập vào mi mắt người là Kha Minh. Hắn mồ hôi đầy đầu, trong tay còn giơ một tấm màu hồng phong thư. Vật gì vậy? Long Chiến đang khốn, đối với chuyện gì đều là hứng thú dã rời. Ma tộc muốn ở Bách Hoa Tiết cầu hôn điểu tộc trưởng công chúa ban đầu giao tiểu thư thiệp mời đưa đến các tộc. Vừa lấy được, tiên giới mỗi bên cái vị diện chỗ giao hội cuối cùng sẽ có một mảng lớn bình khoáng thổ địa. Có rất nhiều là cát vàng gò đất, có thì là điện tiếng sấm chớp. Phong cảnh tốt nhất chính là từ Long tộc sau khi ra ngoài hướng thế ngoại tiên cảnh đi không địa. Phong cảnh càng mỹ hào, Ngọc Khanh núi ở nơi này một mảnh đất trống phía sau. Vô chủ núi trong đám, chỉ có Ngọc Khanh núi phá lệ động nhân. Hàng năm Bách Hoa Tiết đều là ở chỗ này cử hành. Ở ngày lễ trước khi bắt đầu nửa tháng, các tộc nhân mà bắt đầu thương lượng ở chỗ này phân chia địa giới. Có nhiều loại sạp nhỏ phiến, cũng có lớn như vậy sân khấu. Nói chung làm cho rất náo nhiệt. Mỗi một tộc đều có sản xuất nhiều thức ăn cùng với vật phẩm. Mặc dù bây giờ không chiến tranh phiền nhiễu, có thể tùy ý hóa giới, thế nhưng không có Dương Bình cùng với Long tộc như vậy tốc độ. Thứ nhất một hồi liền muốn đã vài ngày, người bình thường không có cái loại này tinh lực, cho nên sẽ chờ trọng đại ngày lễ thời điểm không. Năm nay chủ yếu phụ trách xử lý Bách Hoa Tiết luân hồi. Điểu tộc, tộc trưởng đem sự tình đều an bài xong xuôi, cũng sẽ không xen vào nữa. Có thể ma tộc đưa tới thiệp mời thật ra khiến mọi người đều luống cuống tay chân. Ban đầu giao trước hết không đồng ý, trực tiếp đem ma tộc đưa tới đồ đạc đều vứt đi ra ngoài. Lập trường kiên định đối với tộc trưởng nói, cha, ta không lấy chồng, ta may là không gả cho Long Chiến, cũng sẽ không rời đi mặt Tây. Tộc trưởng cũng là một đầu hai đài, nữ nhi ha. Xem ra cái này ma tộc cũng là chuẩn bị kỹ càng. Ngươi xem một chút cái này đưa tới đồ đạc, rõ ràng là nhất định phải cưới ngươi. Nếu không, chúng ta điều tộc, nếu không, thế nào, người của ma tộc còn dám khai chiến hay sao? Đừng nói cái này là cả mặt Tây vinh diệu, liền chỉ là chúng ta một cái điều tộc, ta liền chưa sợ qua ma tộc. Ban đầu giao em một mẹ khác cha trực tiếp vỗ bàn. Mở to hai mắt nhìn nói, tộc trưởng cùng phu nhân liếc nhau, cái này hai hài tử a, tộc trưởng mấy cái thê tử quan hệ cũng không tệ, nhất là đại phu nhân cùng tứ phu nhân là chị em ruột. Tứ phu nhân sanh tiểu công chúa chính là đoạn thời gian trước bị Long Chiến phụ thân trả lại một. Cái kia, tiểu công chúa ngược lại không phải là cùng ban đầu giao cướp người. Chẳng qua là cảm thấy tình chỗ bắt đầu không có biện pháp, ở ban đầu giao trong mắt, cũng chưa từng đem bất luận kẻ nào trở thành quá địch nhân. Năm đó Long Chiến nhất ý đi một mình muốn thủ tiêu hôn sự. Nàng không phản kháng, thuận theo Long Chiến ý tứ. Mấy năm nay, nàng cũng dựa theo trong tộc trưởng bối ý tứ vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện. Chẳng bao giờ bị bất cứ chuyện gì phân tán quá tâm tư. Có thể ma tộc đây là chuyện gì xảy ra 41 đây? Chuyện này, chúng ta không bằng hay là hỏi một chút xem ma tộc ý tứ. Bọn họ chỉ nói cầu hôn ban đầu giao, lại cũng không nói là muốn cho vị nào công tử cầu hôn. Nói không rõ, chúng ta làm sao bằng lòng a? Vị nào cũng không cần bằng lòng. Tộc trưởng cùng mấy vị phu nhân đang lo lắng bên trong. Liền mấy người hài tử đều lại nghĩ biện pháp ứng đối. Thanh âm liền từ mọi người phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, điều tộc phòng nghị sự cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nghịch quang, trước hết thấy chính là cái kia một thân kim văn hắc y. Người tới tay vịn mà đi, sắc mặt xen lẫn lạnh ý. Long Chiến, hắn đeo ở sau lưng kiết siết chặt. Phảng phất vừa buông lỏng tay liền sẽ trực tiếp đem trong sảnh quấn quýt lấy vải đỏ cái dương đều. đánh nát. Long Chiến cũng là cố nén tính khí, ngước mắt liếc nhìn có người trong nhà. Thiếu tộc trưởng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.